Chương 3342, Diệt Thế Kiếm thứ 2. Đã cách nhiều năm, đã từng cùng chính mình cùng một chỗ kề vai chiến đấu các huynh đệ, thực lực đều chiếm được tăng lên. Nhất là thuần huyết thú thể, thực lực của hắn, càng là đã đạt đến chuẩn đế trình độ, hơn nữa còn trở thành yêu tộc chi vương. Không hổ là thuần huyết hậu duệ. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những huynh đệ này, trong lòng rất ấm. Lão đại, Lu Cờ Na Ho xuất phát tiểu lão thử vội vàng hỏi. Thông thả, đối đại ta đi một chuyến kiếm các. Thu xếp tốt thuần huyết thú tể, cùng thần huyết thành đám người về sau, Phương Thần đi tới kiếm các. Cùng thủ hội trưởng lão chào hỏi một tiếng về sau, đi thẳng tới kiếm các tầng thứ tư bên trong. Hô nhìn thấy treo trên vách tường ba bức bức tranh, Phương Thần hít sâu một hơi, sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Diệt Thế Tam Kiếm. Lần trước, Phương Thần ở chỗ này tìm hỉ hệ ưu ra Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm, Tiên Diệt. Dùng hắn ngay lúc đó thực lực, căn bản là không có cách hoàn toàn đem lộ ra. Mà thẳng đến hắn đột phá đến giới diễn cảnh về sau, mới hiểu cái này Diệt Thế Tam Kiếm, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Diệt Thế Tam Kiếm uy lực, đã vượt ra khỏi đế cấp kiếm thuật uy lực phạm vi. Lần này, Phương Thần liền là đến nếm thử. Nhìn xem pha y chăng có thể tìm hiểu ra Diệt Thế Kiếm thứ hai. Bắt đầu đi. Phương Thần điều chỉnh tâm tính, khoanh chân ngồi tại bức họa thứ hai quân trước đó. Thần trí của hắn khuếch tán, trong nháy mắt tiến vào bức họa thứ hai bên trong quyển. Bức họa thứ hai cuốn, cùng bức họa thứ nhất cuốn giống nhau như lúc, xanh um tươi tốt khe núi trước, có một cái cao vút trong mây sân phòng, mà tại ngọn núi kia phía trên, có thác nước bay chạy thẳng xuống dưới. Vô số do tờ nửa cờ. Tản mát ở giữa không trung, tự do hạ lạc. Lĩnh hội Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm đủ loại hình tượng, lại lần nữa hiện hiện. Phương Thần trên thân, kiếm khí tung hoành. Hưu hắn kìm lòng không được thi triển ra Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm, chỉ thấy ngón tay của hắn, đống nhiên nâng lên, cường đại kiếm khí, hội tụ ở đầu ngón tay, tạo thành điểm điểm quang mang. Hô hô hô chung quanh gió nổi lên, cùng dã kinh phong, thổi qua gương mặt của hắn, một cỗ rét lạnh khí tức, đập vào mặt. Phương Thần bất động như chuông, đứng tại trong cuồng phòng, toàn bộ lực chú ý đều trên ngón tay. Làm trên đầu ngón tay kiếm khí, tăng lên tới trình độ nhất định là thời điểm, hắn động thủ. Giang giác gần như trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, một đạo đáng sợ chỉ mũi nhọn, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, gào thét mà tới, hung hăng đụng vào bay chạy thẳng xuống dưới trên thác nước. Xoạt tráng kiện thác nước dòng nước. Bị Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm mạnh mẽ bổ ra, cùng lúc đó tản mát ở giữa không trung những cái kia do tờ nửa cờ, nhanh chóng tạo thành một cái vòng tròn hình trụ phòng ngự, đem thác nước hoàn toàn ngăn cản. Quả nhiên, thấy cảnh này về sau, Phương Thần xác nhận ý nghĩ trong lòng. Trong con ngươi của hắn, bắn ra một đạo kinh người quang mang, xuyên thấu do tờ nửa cờ phòng ngự, nhìn về phía thác nước bên trong. Giờ phút này, tại thác nước kia bên trong, Diệt Thế Kiếm khí sinh ra ba động. Đã khiến cho rất lớn hỗn loạn, thác nước nhìn như vẫn tại vận chuyển bình thường, trên thực tế đã triệt để lộn xộn. Ta tìm hỉ hệ ưu ra Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm, có kinh nghiệm, lĩnh hội cái này Diệt Thế Kiếm thứ hai, có tự nhiên ưu thế. Một lúc lâu sau, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức nhắm mắt tu hành. Diệt Thế Kiếm thứ hai, tên là Rối Loạn. Một kiếm ra, thiên địa rối loạn, thời không thay đổi. Mấy ngày về sau, kiếm các tầng thứ tư bên trong. Kiếm khí chu nở dê thiên. Bức họa thứ hai bên trong quyển, Phương Thần một chỉ điểm ra, thác nước trong nháy mắt bị cưỡng ép cắt đứt. Vô số do tờ nửa cờ hình thành hình trụ tròn phong ngự, phá thành mảnh nhỏ, căn bản là không có cách ngăn cản Phương Thần công kích. Ông trong hư không, kiếm khí vần quanh, to rõ kiếm minh thanh âm, vang vọng hoàn vũ. Làm Phương Thần mở mắt một khắc này, bức họa thứ hai cuốn, quang trạch biến mất, trong nháy mắt mở đi. Cuối cùng thành công. Phương Thần đứng dậy, mang trên mặt ý cười. Lần này lĩnh hội Diệt Thế Kiếm thứ hai, so với hắn theo dự liệu muốn dễ dàng rất nhiều. Diệt Thế Kiếm thứ hai bên trong, ẩn chứa một tia chí cao quy tắc chi lực, nếu không phải ta tại Vạn Bảo Tháp tầng thứ ba bên trong, phá giải đạo La Kỳ Bản, từ đó cảm ngộ một tia chí cao quy tắc, mới có thể nhẹ nhõm đem nó lĩnh hội. Phương Thần lắc đầu, có chút thổn thức. Đồng thời, nội tâm của hắn, cũng là tràn đầy kích động. Diệt Thế Kiếm thứ hai uy lực, so với Đệ Nhất Kiếm, trọn vẹn tăng lên gấp 10. Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm, tiêu hao lực lượng liền đã rất nhiều, ta miễn cưỡng một hơi có thể thi triển ba kiếm. Mà cái này diệt thế kiếm thứ hai, bằng vào ta lực lượng, thi triển một lần vẫn là rất nhẹ nhàng, nhưng muốn thi triển lần thứ hai, tựu rất khó khăn, thậm chí sẽ hình thành phản vệ. Phương Thần Ngâm khẽ nói, ta bản thân chiến lực, liền đã đạt đến vô địch chuẩn đế trình độ, tại tăng thêm cái này hai thức kiếm chiêu, tại cái này thái cổ hỗn độn bên trong, QNZ không có người nào là đối thủ của ta. Thậm chí, Phương Thần có một loại cảm giác, như chính mình toàn lực xuất thủ, liền xem như đối đầu đế cảnh nắm giữ, cũng có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, cho đến trước mắt, hắn còn chưa từng cùng một vị chân chính đế cảnh nắm giữ giao thủ, cho nên cũng không biết đế cảnh nắm giữ đến cùng có năng lực gì, cũng không dám vọng kết luận. Phương Thần ánh mắt, rơi vào bức họa thứ ba cuốn lên. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Diệt thế kiếm thứ ba ẩn chứa chi cao quy tắc, quá mức cường hành, bằng vào ta thực lực, không cách nào lĩnh hội. Tiếp tục tham ngộ xuống dưới, cũng là lãng phí thời gian. Dứt khoát, Phương Thần trực tiếp từ bỏ, rời đi kiếm cát. Thánh cung người thứ 11 cung chủ chính thức sinh ra, tin tức này, như là gió lốc đồng dạng, nhanh chóng quét sạch toàn bộ thái cổ hỗn độn, tất cả mọi người vì đó kinh hô. Mà thân là cung chủ Phương Thần, thì là ngay tại dẫn đầu đại quân, tiến về cổ vực. Phương cung chủ, cổ gia đối thánh cung sở tác sở vi, hiển nhiên đã vi phạm với nhân tộc quy củ. Trận chiến này, là ta thánh cung cùng cổ gia ở giữa chiến đấu. Mục thanh cung chủ nói, lần này có hai vị cung chủ tọa trấn thánh cung, còn lại chúng ta tám vị, đều sẽ cùng ngươi một đạo tiến về cổ vực. Đa tạ. Phương Thần ôm quyền. Mặc dù Mục Thanh cung chủ ngoài miệng nói là thánh cung cùng cổ gia chiến đấu, nhưng trên thực tế cũng là bởi vì Phương Thần. Hắn quay người, nhìn xem trùng trùng điệp điệp đại quân, đứng tại phía trước nhất, là đã từng cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu hảo huynh đệ. Quỳnh Sơn Ngũ Bá, yêu tộc Chi Vương, thần huyết thành ca cờ cựa nở dê ra, còn có Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân cũng đều tới. Bây giờ Dã Man Nhân, tại hắn sư tôn trợ giúp dưới, thống trị man vực, trở thành mới man vực vực chủ. Mà Thanh Hậu, thì là bằng vào chính mình siêu cường khôi lỗi một đạo tiềm lực, không ngừng lấy được đột phá, trở thành danh chấn thái cổ hỗn độn khôi lỗi tông sư. Trận chiến này, là tử chiến. Phương Thần nhìn xem đám người nói, cổ gia tại thái cổ hỗn độn đứng lặng vô tận tuế nguyệt, hắn nội tình chi thâm hậu, cho dù là thanh cung, cũng không dám tùy tiện hành động. Có thể tưởng tượng được, trận chiến này tất nhiên là một trận ác chiến, chờ chiến đấu kết thúc. Chúng ta trong đó, khẳng định có người lại bởi vậy mà vẫn lạc, sở dĩ dừng lại một chút, Phương Thần tiếp tục nói, ta không miễn cưỡng chư vị, muốn rời khỏi, còn kịp. Các loại chân chính đến cổ vực, vậy liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chúng ta cùng lão đại ngươi cùng tiến thối. Tiểu lao thử đại hống, là tiểu hy báo thủ, ta yêu vực quyết không lùi bước. Thuần huyết thú tể lạnh như băng nói, hắn đại biểu cho yêu vực yêu tộc. Tại sau lưng của hắn, yêu tộc ba đại yêu chu, sát khí chu nở dê thiên, không kịp chờ đợi một trận chiến. Chúng ta là anh em, cho dù chết, cũng muốn cùng chết. Dã Man Nhân cầm một thanh lưỡi búa lớn, Thanh Hậu thì là vướt vướt trong lòng bàn tay một cái lớn chừng ngón cái khôi lỗi, hai người thái độ, biểu lộ hết thảy. Ta thần huyết thành, dung không được cổ gia xâm phạm, thành chủ mối thủ, chính là ta thần huyết thành mối thủ. Trận chiến này, ta thần huyết thành chắc chắn dùng hết cuối cùng một cái khí lực. Lớn như vậy thánh cung trên quảng trường, tiếng giống chấn thiên. Thấy cảnh này, Phương Thần cắn chặt môi, trọng trọng gật đầu. Xuất phát. Hư không lỗ sâu mở ra, Phương Thần trước tiên tiến vào bên trong, những người khác thì nối đuôi nhau tiến vào. Cổ vực, cổ gia phủ đệ. Một tòa đình viện bên trong, bầu không khí rất ngưng trọng, dùng cổ khô cầm đầu cổ gia vô số cường giả, ngồi trên băng ghế đá, không nói một lời. Một lúc lâu sau, có người phá vỡ yên tĩnh. Phương Thần theo thánh đảo sau khi trở về, ngay tại tập kết binh lực, trước đây không lâu nhận được tin tức, bọn hắn đã tiến vào lỗ sâu không gian, đoán chừng đã đi tới cổ vực. Xích Y chuẩn đế trầm giọng nói, thân huyết thành, cùng yêu vực yêu tộc, đều là đám ô hợp, đối ta cổ gia không tạo được thực chất uy hiếp. Áo đo chuẩn đế nói, chân chính cần chúng ta coi trọng là những cái kia chuẩn đế. Cho đến trước mắt, cổ gia đạt được tin tức, lần này đến đây thảo phạt cổ gia. Thánh cung bát đại chuẩn đế, Phương Thần, còn có tinh đế, đây là thánh cung một phương trận doanh người mạnh nhất. Các ngươi còn không đế y đến một người. Cổ khô mở miệng. Đám người ánh mắt, đồng loạt rơi vào trên người hắn. Yêu tộc Chi Vương. Cổ Khô No Y hắn chỉ là một cái tân tấn chuẩn đế mà thôi, không đủ gây sợ. Xích Y gì chuẩn đế No Y các ngươi có thể quên đi, hắn người mang thuần huyết huyết mạch, là mạt pháp thời đại một vị duy nhất thuần huyết hậu duệ. Cổ Khô lạnh lẽo No Y thì tính sao dám thảo phạt ta Cổ gia, bọn hắn đều phải chết. Áo Đo chuẩn đế vung tay lên, khí thế như hùng nói, lần này đại chiến, là ta Cổ gia nhất thống thái cổ hỗn độn trọng yếu chiến dịch, đã bọn hắn chạy đến, liền đem bọn hắn toàn bộ đổ sát. Cổ Khô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời âm u uổng phí. Ta để các ngươi chuẩn bị, có thể chuẩn bị xong yên tâm đi, đại trận đã bố trí tốt, tùy thời đều có thể mở ra. Xích Y chuẩn đế No Y Cổ Khô đứng chắp tay, quay người nhìn về phía mấy người. Cổ gia không thể nhục, một trận chiến này, buông tay buông chân đại chiến đi, hết thể hậu quả, ta Cổ gia đều có thể tiếp nhận. Cổ Khô No Y đám người có chút không hiểu. Cổ Khô tiếp tục nói bổ sung, trước đây không lâu, Cổ Phong lão tổ đã khôi phục, không bằng hắn bị vây ở thần vẫn chiến trường nào đó một chỗ tuyệt địa bên trong. Hắn ý niệm đưa tin cho ta, không bao lâu, liền sẽ theo tuyệt địa ra, trở về Cổ gia. Nghe vậy, đám người thân thể khẽ giật mình. Thật sao như Cổ Phong lão tổ trở về, ta Cổ gia chắc chắn nhất thống thiên hạ. Sau khi khiếp sợ, đám người vô cùng kinh hỉ. Ông trong vòng trời, mây đen ra y đà cờ, lôi âm cuồn cuộn. Giang giác từng đạo tráng kiện thiểm điện, đáp xuống, đánh vào cổ vực đại địa bên trên. Hư không xé rách, đám người theo lỗ sâu bên trong chậm chậm đi ra. Bàng bạc khí tức, quét sạch cổ vực, tất cả mọi người cảm thấy trước nay chưa từng có kiềm chế. Một ngày này, cổ vực trên không, hắc vân che trời, chuẩn đế giáng lâm. Cuồng phong nổi lên, đại chiến buông xuống.